Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, âm mưu. Tang Lăng cử động lần này nhường ác đồ nhóm đều khăng khăng một mực còn không thể nói. Nhưng lại đạt được tán thành cùng ủng hộ. Chuyện này Tịch Dít Gào dành thời gian liền báo cáo nhanh cho ma chủ. Không nghĩ tới Tang Lăng năng lực vẫn rất mạnh, rất tốt. Bởi vì ma chủ thu phục nhân ma bên trong tiểu nhân vật chiếm đa số. Giống Tang Lăng như thế dưới tay có mấy vạn người còn thật không có cái thứ hai. Đây đối với ma tộc muốn áp dụng kế hoạch cái kia là phi thường có lợi. Cho nên hắn là tương đương coi trọng. Ma chủ, Tang Lăng đích thật là cái có thể thanh tai. Hắn hiện tại trên cơ bản đã khống chế khám u thành. Người không thể bỏ qua công lao. Tùy thời có thể dùng hồi trở lại bên trong thần châu. Ma chủ, ta nghĩ ngài hẳn là cho Tang Lăng phái mấy cái trợ thủ đắc lực đi qua. Ta đi về sau hắn coi như đùa nghịch đơn. Cái này ta đã sớm cân nhắc đến. Đã tại giúp Tang Lăng tìm kiếm ứng cử viên. Ngươi liền không cần quan tâm. Tịch Dít Gào kiến nghị ma chủ đích thật là sớm liền nghĩ đến. Tại khám u thành bên trong nhân ma tu vi đều không được tốt lắm. Nhất định phải cho Tang Lăng phái mấy cái tu vi không sai biệt lắm đi. Như thế mới có thể tốt hơn trưởng khống khám u thành. Tịch Dít Gào một mực chờ Tang Lăng bận rộn xong này mới tìm được hắn nói ra. Tang Lăng lão đệ, ta muốn rời đi. Nơi này ma chủ sẽ cho ngươi phái những người khác tới. Đến lúc đó ngươi nhưng chính là ngụy ma chủ. Tịch Dít Gào đại ca, ngươi này là muốn đi nơi nào? Tại sao phải đi a? Tang Lăng một mặt không thôi hỏi. Tang Lăng lão đệ, bên trong thần châu ta còn có không ít sự tình. Tịch Dít Gào đại ca, đi cùng với ta chẳng lẽ không được không? Bên trong thần châu đến cùng có chuyện trọng yếu gì bay đi không thể. Nói cho ngươi cũng không biết. Tịch Dít Gào lắc đầu. Tư liệu của hắn bên trong Tang Lăng liền không có rời đi Tây Hoang Châu. Ngươi không nói cho ta, ta càng không biết. Tang Lăng một mặt oán trách không cao hứng nói. Tịch Dít Gào suy nghĩ một chút. Nói cho hắn biết xác thực cũng không sao. Bởi vì hắn cũng không biết ai đối với người nào. Có lẽ về sau sẽ còn hợp tác. Tại sao phải không vui tách ra đâu. Thế là nói ra. Được a, nể tình chúng ta từng là anh em. Ta liền cùng ngươi nói một chút nhiệm vụ của ta. Ngươi biết Thần Hoa Cung sao? Tề Duệ trong lòng lập tức nghĩ đến mới vừa vào ma không lâu Phi Vũ Phong Linh. Lắc đầu nói ra, Thần Hoa Cung, không biết, Thần Hoa Cung tại bên trong Thần Châu cũng tính nhất lưu tông môn. Cung chủ Phi Vũ Đình Tuyết, nàng có cái chất tử Phi Vũ Phong Linh thích Trúc Vô Song. Mà lại là một lòng muốn có được, Trúc Vô Song, không phải liền là Tề Duệ nữ nhân. Đúng, chính là nàng. Nàng còn có cái thân phận liền là Thần Hoa Cung cung chủ Phi Vũ Đình Tuyết đồ đệ. Mà lại hiện tại Phi Vũ Đình Tuyết còn nắm cung chủ vị trí truyền cho nàng. Oa, mỹ nữ kia thế mà còn Thần Hoa Cung cung chủ. Ta còn muốn đạt được đâu? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào nhường cái kia Phi Vũ Phong Linh đạt được? Tang Lăng lão đệ, chúng ta ma tộc bước thứ hai kế hoạch liền muốn áp dụng. Thần Hoa Cung là hết sức nhất muốn một vòng. Tề Duệ nghe trong lòng giật mình. Lập tức truy vấn. Cái gì bước thứ hai kế hoạch? Ta làm sao không biết? Chúng ta bước thứ hai kế hoạch chính là muốn để nhân tộc nội chiến bùng nổ. Nhất định phải để bọn hắn lẫn nhau tàn sát suy yếu. Như thế chúng ta ma tộc đại quân công đánh tới thời điểm mới sẽ không quá cố hết sức. Cái này cùng Thần Hoa Cung có quan hệ gì? Có quá lớn quan hệ. Người suy nghĩ một chút, nếu như Phi Vũ Phong Linh nếu thật là nắm Trúc Vô Song cho đạt được, Tề Duệ sẽ như thế nào? Cái kia còn có thể như thế nào? Khẳng định đi giết Phi Vũ Phong Linh a. Đúng a, Phi Vũ Phong Linh thế nhưng là Phi Vũ Đình Tuyết coi như con đẻ chất tử. Nàng chắc chắn sẽ không nhìn xem Tề Duệ giết hắn. Tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản. Cái kia đoán chừng khuyên can không được. Đây là khẳng định, mà lại trong này còn có rất nhiều chuyện. Trúc Vô Song không phải là bị Phi Vũ Phong Linh một người đạt được. Còn có những tông môn khác mấy cái cùng hắn người tốt cùng một chỗ đạt được. Đến lúc đó Tề Duệ tinh diệu ánh sáng tím cắt tất nhiên sẽ bởi vì Trúc Vô Song mà nhấc lên một trận đại chiến. Tề Duệ nghe trong lòng giận dữ. Bọn hắn thế mà như thế thiết kế. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nhưng hắn lại không thể mang ra. Theo Tịch Xít Gào nói tới. Cái gì gọi mấy người cùng một chỗ đạt được? Chẳng lẽ ngươi là muốn cho bọn hắn nắm Trúc Vô Song cho cái đó rồi? Liền là như thế cái kế hoạch. Đến lúc đó ngươi liền xem đi. Bên trong thần châu chắc chắn lộn xộn. Bởi vì Trúc Vô Song thế nhưng là Tề Duệ vảy ngược. Tề Duệ trong lòng mắng to. Nhưng ngoài miệng lại để tốt. Hảo kế hoạch. Trúc Vô Song nữ nhân như vậy ai không muốn lấy được. Cũng tính ta một người như thế nào. Ha ha ha. Tăng Lăng lão đệ. Bên cạnh ngươi Quỳnh Linh cùng Đông Nương cũng rất không tệ. Vấn đề này ngươi vẫn là đừng nhúng vào. Mà chủ cũng không cho phép a. Ngươi khẳng định còn có những nhiệm vụ khác. Có lẽ ngươi hội mang theo Khám U Thành người thành lập một cái đế quốc đều nói không chừng đâu. Tịch Xít Gào cũng là trong lời nói có hàm ý nói ra. Tề Duệ đại khái đoán được hắn ý tứ. Không phải liền là khiến cho hắn mang theo Khám U Thành người gây rối, mà lại là động tĩnh càng lớn càng tốt. Hắn chỉ coi nghe không hiểu nói. Được a, đã ngươi có như thế nhiệm vụ trọng yếu. Cái kia lão đệ ta liền chúc ngươi mã đáo thành công. Tạ tạ lão đệ, vi huynh ta có thể liền đi. Đến lúc đó ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Đại ca bảo trọng, Tịch Xít Gào nói đi là đi rời đi Khám U Thành. Hắn trước khi đi nói ra như thế một cái âm mưu động trời. Nhường Tề Duệ là hận không thể tự tay lăng trì hắn. Tăng Lăng bên này lấy được tin tức Tề Duệ bản tôn tự nhiên cũng là đạt được. Hắn cũng là tức giận không thôi. Không nghĩ tới ma tộc thế mà tại đánh Vô Song chủ ý. Mà lại cái này Phi Vũ Phong Linh thật là đáng chết. Nguyên lai hắn đối Vô Song liền chưa từng có tuyệt vọng qua. Tề Duệ lập tức nắm tình huống này nói cho Trúc Vô Song. Nàng thế nhưng là người nhiều mưu trí. Tề Duệ cũng muốn hỏi hỏi nàng nghị ứng đối như thế nào. Bên cạnh tự nhiên còn có cái Linh già. Không nghĩ tới phân thân của ngươi thế mà đạt được như thế tình báo quan trọng. Trúc Vô Song vô cùng may mắn sớm đạt được như thế tin tức trọng yếu. Này nếu là không có phòng bị lời nói không chừng chính mình thật đúng là hội mê muội tộc nói. Bởi vì dù sao Phi Vũ Phong Linh là sư phụ chất tử. Nếu là hắn đưa ra chút gì đó yêu cầu không quá đáng chính mình cũng không tiện cự tuyệt. Vô Song, chúng ta nhất định phải này đem chuyện này xử lý tốt. Tề Duệ nói ra, Trúc Vô Song suy nghĩ một chút nói ra. Tề Duệ, nếu như ma tộc thật nghĩ áp dụng bước thứ hai kế hoạch, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng bọn hắn làm rõ. Tề Duệ đồng ý nói, người nói không sai. Nói như vậy chúng ta sẽ đem tất cả đã biết nhân ma tất cả đều bắt lấy được. Mà lại ta còn muốn thiết kế trước bắt cái này ma chủ. Ngươi có biện pháp không? Linh già cũng hưng phấn lên. Bởi vì nàng những ngày này hết sức nhàm chán. Rốt cục có thể cùng ma tộc làm rõ. Vậy thì có ý tứ. Bởi vì đến lúc đó nàng là có thể mang người khắp nơi tìm kiếm nhân ma. Có. Ta nghĩ nếu như cái này ma chủ mong muốn áp dụng bước thứ hai kế hoạch, khẳng định sẽ đích thân đến Khám U Thành thông chi Tăng Lăng. Đây chính là chúng ta bắt hắn cơ hội tốt. Tề Duệ nói ra, Trúc Vô Song lo lắng sẽ phát sinh cái gì chỗ sơ suất. Đề nghị, Tề Duệ, vấn đề này ta nghĩ ngươi vẫn là cùng Hạo Nguyên Đế Quân đi nói một câu. Ta lo lắng cái này ma chủ hội có cái gì thủ đoạn đặc thù. Có chiến thần tại chúng ta nắm bắt hội lớn hơn một chút. Tề Duệ biết Trúc Vô Song lo lắng. Bắt lấy ma chủ chính là việc lớn. Nếu có quân Hạo Nguyên tại, mặc kệ bắt được vẫn là không có bắt lấy cũng đều khiến cho hắn tâm lý nắm chắc. Tốt, liền nghe ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.